toàn chức thành chủ, chương 79, mùi máu lúc bình minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội đội 10 người của Kiro lúc này đang bị hải tặc bao vây, tuy bị bao vây nhưng là bọn họ bị vây trong phòng lái tàu. Lúc này họ vừa mới vào trong phòng lái tàu mà thôi. Một mình Kiro đang đứng chắn trước cửa phòng lái tàu chật hẹp chặn đánh hết tất cả hải tặc bên ngoài. Bên trong 9 người đang xử lý những tên hải tặc lái tàu đang và dần dần nắm lại quyền kiểm soát con tàu. Đứng thủ cửa Kiro một thân LV-19 tương đương với một tên tụ khí cấp 9, một người chặn không một tên nào dám tiến lên. Với địa hình chật hẹp của hành lang hải tặc có đông thì cũng chỉ có 3 tên tiến công cùng một lúc mà thôi. Lên thêm nữa đứng vào thì đứng kiểu chật ních đứng im chứ còn là gì được. Trong phòng lái 9 binh sĩ hải quân đanh ra sức tiêu diệt 7 tên hải tặc lái tàu. Rất nhanh họ đã kiểm soát được con tàu. Lúc này quay ra thì Kiro đang cùng thuyền trưởng băng hải tặc Phê Cần Lê Văn Phê đánh lên. Hai người tu vi thì thuyền trưởng Lê Văn Phê cao hơn một bậc tụ khí cấp 10. Thanh niên cầm một cây cung. Thân hình thằng này gầy chẳng khác nào thằng nghiện. Người hom ha hom hem, khuôn mặt nhọn như cái lưỡi cầy, đôi mắt ti hí mắt lươn để bộ râu dê nhìn bựa không chịu được. Kiro thì đứng chặn cửa không thể rời đi nên tự nhiên thành bia ngắm sống cho tên Lê Văn Phê này. Nắm được điểm này hắn ta gọi thêm 2 tên cung tiễn thủ khác thêm với hắn là 3, thêm 3 tên nữa đứng sau luân phiên ngắm bắn Kiro. Thấy cảnh này Kiro chỉ biết chửi em mờ. Nó chứ, katana cùng tanto trong tay không ngừng hoa lên liên tục, Kiro chém hết tất cả. Cái Kiro kêu khổ nhất là, em mờ, thằng Lê Văn Phê kia thế mà chơi dâm, nó mang khói độc thổi vào. Bắn tên thì chớ còn chơi khói đã thế còn khói độc. Cơm mẹ nấu, Kiro thì đứng đấy không di chuyển được hành lang nhỏ hẹp lại thêm khói thì ai biết mà né chứ. Tuy thế Kiro cũng không phải bó tay một chiêu chuẩn xác mà ra, nhưng Kiro không phải quạt từ dưới lên nữa mà chém thẳng về phía trước. Luồng khí mạnh mẽ thổi luôn làn khói bay dọc theo hành lang thổi về phía Lê Văn Phê. Thấy làn khói thổi về phía mình, nụ cười bỉ ổi của hắn ta ngay lập tức ngưng đọng trên môi. Một chiêu này của Kiro tưởng không hay mà hay không tưởng. Kiro cũng không phải chịu khổ lâu lắm, tàu hải tặc đứng lại, 40 binh sĩ hải quân khác cũng nhanh chóng tràn lên tàu. Quảng cáo, bên ngoài nổi lên tiếng chém giết cũng là tiếng còi chấm dứt thời gian thủ cửa của Kiro. Không có gì trói buộc, Kiro mạnh mẽ lao ra, hai kiếm cùng múa. Tên Lê Văn Phê kia gan chuột nhát thấy Kiro lao ra thì cũng sợ mất mật. Hắn sợ bởi thực lực biêu hãn của Kiro, ban nãy công thủ thi nhau bắn Kiro vẫn sống đã chứng minh tất cả. Đã thế bộ dạng của Kiro bây giờ cũng kinh con nhà ông dị chứ. Toàn thân từ trên đến dưới nơi nào cũng là máu đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng đậm, không mất bao lâu Kiro lao ra combo cộng với LT chân long cửu thiểm, GT, X2 Kiro trẻ đôi tên Lê Văn Phê ngay trước mặt bao nhiêu thuộc hạ. Sau đó Kiro giống như tử thần gặt hái sinh mạng không ngừng chém giết tất cả các hải tặc xung quanh. Xung quanh hải tặc thấy thì vô cùng sợ hãi. Kẻ chạy trốn, kẻ khóc lóc van xin, kẻ đầu hàng. Chiến đấu kết thúc, mặt trời cũng lên khỏi mặt biển, bắt đầu tỏa nắng khắp nơi. Kiro đứng thẳng thân mình, toàn thân bốc lên mùi máu tươi tanh nồng. Trong ánh nắng chiếu vào tỏa ra màu đỏ tươi thật đẹp mắt. Hít một hơi lấp đầy 2 lá phổi mùi máu tươi, Kiro nghiêng đầu cười nói với những binh sĩ còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã chiến thắng tất cả, tập trung quét dọn chiến trường, kiểm soát cả 2 con tàu giải phóng nô lệ, thống kê lại tất cả, đợi thuyền trưởng đến nghiệm thu. Mấy binh sĩ nhìn thấy Kiro ra lệnh đứng nghiêm báo rõ nhưng sống lưng cũng không khỏi rợn rợn ớn lạnh. Họ không phải lính mới, cảnh máu tanh thấy không ít nhưng nhìn thấy Kiro một thân huyết nhân ban nãy cũng không khỏi run lên sợ hãi. Mọi người đi thu dọn, Kiro cũng nhảy xuống biển gột rửa một trận. Toàn bộ máu tươi bị nước biển rửa sạch. Được nước biển tươi mát buổi sớm gột rửa, Kiro cảm thấy phá lệ thanh mát. Được huyết mạch thiên phú đang chậm rãi khôi phục lại, Kiro không khỏi vô thức rên lên một tiếng thật thoải mái. Phê tận óc luôn, bên kia thuyền trưởng Lê Văn Thành chỉ huy chiến đấu cũng đã sớm kết thúc, đã đi vào quét dọn chiến trường. Từ xa nhìn thấy bên kia Kiro cũng đã chiến thắng, ông cũng gật đầu tán thưởng thúc giục mọi người nhanh chóng thu dọn. Khi mặt trời lên cao như cái sào thì Kiro đã trở lại tàu SQD5. 696, Kiro lúc này một thân quần áo sạch sẽ đi đến nhà ăn. Quảng cáo, qua một cuộc chiến mệt mỏi, sáng sớm lúc này nhà ăn cũng khá đông. Trong nhà ăn Dương Quang đang một mình một con cá to bự. Kiro cười cười đi đến lấy một suất cơm ngồi bên cạnh. Ngồi xuống Dương Quang cũng lanh lẹ chào Kiro một tiếng, anh ăn cơm, nghe Dương Quang hỏi Kiro cùng cười cười phát cho một phát vào vai. Thế không ăn cơm ta xuống đây ngủ chắc, thế nào này đánh được không? Đã quen với cảnh giới mới chưa? Dương Quang nhuốt một miếng cá rồi bình tĩnh trả lời Kiro. Em đã làm quen được sức mạnh mới, cũng có cảm ngộ mới. Mấy bộ lên chiêu hiện tại cũng là quen tay hay việc rồi. Làm một miếng cơm Kiro cũng gật gù. Đã như vậy tiếp tục cố gắng tập luyện đi, sau chuyến này về anh xẻ thỉu lại em sau. À mà có vấn đề gì thì mang đến đây anh sửa cho. Tốt nhất là thỉnh thoảng mang anh bảo trì cho nó một chút. Trong chiến đấu mà hỏng đột ngột thì toang đấy. Hôm này về anh có quà cho em, cố gắng đừng có hẹo đấy. Nói xong Kiro cũng tập trung ăn, Dương Quang cũng không nói gì. Theo Kiro thấy thằng bé trong lòng có nhiều chuyện trong lòng thuộc kiểu người nội tâm ra phết. Đâm ra Kiro cũng không muốn gặng hỏi nhiều, bởi nói nhiều cũng không phải chuyện hay ho gì. Mà Kiro cũng thích kiểu dùng hành động chứng minh tất cả không cần nói nhiều. Ăn xong Kiro cũng về phòng, nằm trên giường Kiro lôi ra nhiệm vụ bảng. Sáng nay Kiro đã thông báo rồi nhưng Kiro cũng bận nên chưa xem, giờ mới lôi ra xem. Nhiệm vụ một, săn giết 5 tên hải tặc có mức truy nã trên 10 triệu đồng bạc, hạn 10 ngày, thưởng danh hào thợ săn hải tặc. Cấp F30, 000TDB 10, 000XP. Nhiệm vụ 2 ghi lại 50 km vuông bản đồ, hạn 7 ngày, thưởng bản đồ LV. 15, 000TDB 1, 500XP. Nhiệm vụ 3 bắn, xuyên táo, 100 lần 7 ngày, thưởng 25, 000TDB 7, 000XP. Nhiệm vụ 4 chém giết mạc pha thông thường, một hộp quà cấp C4, 500, 000TDB 95, 000XP. Nhiệm vụ 5 kiếm 2, 000 đồng vàng, hạn 10 ngày, thưởng 7, 000TDB 7, 500XP. Nhiệm vụ 6 thu thập 10 sản vật của biển cả có giá trị trên 1.000 đồng bạc, hạn 7 ngày, thưởng 10, 000TDB 1, 500XP. Đọc xong 6 cái nhiệm vụ Kiro phải bật dậy vì ngạc nhiên. Ê Milu, mày lần này nhiệm vụ sao nghe khoai thế mày? Milu cũng chẳng thèm ngó ngàng gì Kiro mà chỉ đáp lại một tiếng. Chịu, khiến Kiro bất lực luôn. Quảng cáo, nằm xuống phân tính những nhiệm vụ này, Kiro bắt đầu suy tư. Nhiệm vụ số 1 thì khá rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy nã trên 10 triệu, Kiro sáng nay vừa mới làm một tên thôi nhưng tên đó là dị loại nên mói có tụ khí cấp 10 đã truy nã trên chục triệu chứ, bình thường đều phải ngưng mạch trở lên mới được cái giá chục triệu chứ, bình thường chỉ tầm 5-7 triệu là cùng chứ, còn như tên Lê Văn Phê kia là hắn lẩn nhanh trốn lẹ bắt nhiều lần không được thì mới tăng lên hơn chục triệu thôi. Nhiệm vụ này thực sự là mạo hiểm a, hiện tại hắn mới LV19 giờ bảo đi săn hải tặc ngưng mạch có chút khoai a, nhưng nhiệm vụ này ban thưởng khá thú vị. Danh hào, đây là thú lần đầu tiên thấy trong hệ thống. Kiên quyết lôi Milu ra, Kiro mới hỏi được danh hào đại khái, coi như một loại thiên phú bổ trợ đại loại như vậy. Biết được phần thưởng cụ thể, Kiro lại càng phân vân xem có nhận nhiệm vụ này hay không. Cái này có chút khoai a, suy nghĩ một hồi Kiro cảm thấy mệt mỏi nên chuyển ánh mắt đến những nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ 2 coi như bỏ, lộ trình di chuyển của tàu SQD5-696 hiện tại coi như đã cố định, chỉ loanh quanh đảo chống mái mà thôi nên nhiệm vụ này Kiro từ bỏ. Nhiệm vụ 3 cái này vừa hay trong tay hắn có thể luyện tay một chút. Dù sao nhiệm vụ không có yêu cầu cụ thể mục tiêu nên hắn bắn gà bắn cho cái gì đều được, miễn là nổ đầu là được, cái này xác định. Nhận nhiệm vụ 3 này Kiro mới bừng tỉnh, đúng ha, mình có mà, có nó hắn chỉ cần tranh thủ trật tự hỗn loạn lát hít KS là được. Tuy sẽ mất thiện cảm vì KS quái của đồng đội nhưng nếu hắn tham gia hỗ trợ từ đầu thì lại khác. Được cái này được của nó nha. Nhiệm vụ 4 thì tiếp tục bỏ qua đi. Hai nhiệm vụ 5,6 thôi cũng bỏ nốt, giữa biển thế này hắn kiếm đâu ra mấy thứ ấy chứ. Tịch thu của hải tặc đều là sung công. Kiro còn chưa muốn bị hải quân đá đít sớm như vậy. Cách chương.